Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng thời nâng cao các võ hồn, thậm chí giúp hắn tiến giai lên toàn đan hậu kỳ. Giang Thế Bạch nghi ngờ, nguyên khí này chính là bản nguyên khí. Bản nguyên khí sinh ra vào lúc thiên địa sơ khai, chỉ cần dùng một chút bản nguyên khí là có thể đề cao hình thái sinh mệnh. Chính là một loại bảo vật vô giá. Bản nguyên khí cũng rất có lợi đối với tu sĩ bách kiếp. Nếu như bọn họ có được bản nguyên khí thì có thể tăng tỷ lệ tiến vào hư không cảnh. Diệp Đình Vân cười cười, nhanh thật đó. Nhưng đúng là đã đến lúc tiến giai, y luôn ở bên cạnh, biết rõ khoảng thời gian này Giang Thế Bạch đã hấp nạp bao nhiêu nguyên khí tinh vân. Đa Đa liền day mũi. Ây da, thối thật đó, thật là thối đó. Tử khí đọng lại trong người Giang Thế Bạch đã tiêu hóa, hiện tại có tạp chất màu đen chảy ra, mùi hôi thối kinh người. Giang Thế Bạch tắm nhiều lần mới có thể tẩy sạch được tạp chất. Diệp Đình Vân kỳ quái, hiệu quả tẩy kinh phạt tủy lần này cũng không có tệ. Tu sĩ tu luyện càng lâu thì càng khó tẩy kinh phạt tủy. Hiện tại đã tống ra được nhiều tạp chất như vậy cũng là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ thể chất của Giang Thiếu Bạch đã được cải thiện rất nhiều. Có thể là bản nguyên có tác dụng đó. Giang Thiếu Bạch nói, bản nguyên khí có vẻ còn tốt hơn tử khí rất nhiều. Sau khi hắn tiến giai lên toàn đan hậu kỳ, tinh không diễm đã lại thon thả lại, khẩu vị cũng tốt hơn. Diệp Đình Vân quay nhìn bốn phía. Ngươi có cảm giác uy lực của ảo ảnh đã bắt đầu yếu đi? Hình như là như vậy. Ảo ảnh này là do tinh thể trước mặt tạo ra. Hiện tại nó đã bị tinh không diễm hấp thu. Đương nhiên uy lực của ảo ảnh sẽ bị suy giảm. Chương 315. Lấy tinh thể. Giang Thế Bạch thử vận chuyển nguyên lực ở trong người, sau đó thả ra Hoàng Kim Thi. Hắn thử điều khiển Hoàng Kim Thi, phát hiện thao tác rất dễ dàng mà không hề tốn sức. Trước khi hắn điều khiển Hoàng Kim Thi chỉ có thể cầm cự độ nửa canh giờ, hiện tại hắn có thể kiên trì đến mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói, là người muốn giải phong ấn lần hai cho nó. Hắn khẽ gật đầu, ta định làm vậy đó. Giang Thiếu Bạch đã tiến giai lên hậu kỳ toàn đan, có thể điều khiển con rối cao lớn hơn một cấp. Cổ thi đang là sơ kỳ địa giai, nếu như tăng lên trung kỳ địa giai, hắn sẽ có thêm năng lực tự vệ một chút. Giang Thế Bạch nhìn cổ thi, chợt cảm thấy phiền não. Diệp Đình Vân thấy thế liền khó hiểu. Ngươi làm sao vậy? Có khó khăn gì sao? Hắn lắc đầu. Không có gì khó. Ta chỉ sợ khi giải phong ấn, lỡ ta làm quá tay, giải phong ấn con rối đến thiên giai, đến lúc đó ta e rằng là ta không điều khiển được. Đa Đa nghe vậy bật cười, dường như đang cười Giang Thiếu Bạch buồn lo vô cớ. Diệp Đình Vân nhìn con rối. Có lẽ nó không đến nỗi đâu. Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. Đánh cược một lần vậy. Hắn từ từ nhắm hai mắt, kế đó trích ba giọt tinh huyết ra khỏi người, dung nhập vào Hoàng Kim Thi. Hoàng Kim Thi nhanh chóng dung nhập tinh huyết, cả người phát ra kim quang rực rỡ. Những vết thương trên cơ thể của nó nhanh chóng khép lại. Toàn bộ cơ thể cổ thi như được đúc bằng vàng ròng, phát huy ra uy áp trùng trùng đáng sợ. Giang Thiếu Bạch thấy vậy mới thở phào một hơi. Dù hắn điều khiển khôi lỗi trung kỳ địa giai không dễ, nhưng cũng không phải là quá vất vả. Diệp Đình Vân thấy đẳng cấp cổ thi tăng lên trung kỳ địa giai, y phấn chấn. Giải trừ được phong ấn thứ hai rồi sao? Chưa, chỉ mở được một khe hở ở tầng phong ấn thứ hai đâu. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi nói, vậy cũng tốt, có thể gia tăng được uy lực của nó. Mở một khe hở là tăng một cấp bậc nhỏ, xem ra tiềm lực của con rối Hoàng Kim Thi còn rất lớn, có thể dùng được rất lâu. Thăng cấp con rối thành công, Giang Thế Bạch mất không ít sức lực. Hắn cảm thấy cơ thể trống rỗng, vừa khéo hấp thu nguyên khí sao trời bổ sung vào. Sau khi tiến giai lên hậu kỳ toàn đan, Giang Thiết Bạch lại mất thêm một tháng để luyện hóa nguyên khí ở trong tinh thạch. Tốc độ luyện hóa càng ngày càng chậm, mà không được truyền nguyên lực càng ngày càng ít. Hắn nhìn cái bụng tròn vo của nó thầm nghĩ, chắc là nó ăn không nổi nữa. Hiện tại không đang nằm ở trên tảng nguyên thạch xoa cái bụng tròn vo. Hắn nhìn một màn này mà âm thầm thở dài. Không là đứa tham ăn, vậy mà cũng có ngày ăn không nổi. Không nằm một lúc thì đứng lên không cam lòng, rời khỏi tinh thể gốc mà đi vòng quanh một vòng. Nó biến thành một đứa nhỏ, lông mày cau lại dường như đang suy nghĩ tính toán. Vốn đã có khế ước, Giang Thế Bạch có thể cảm nhận được suy nghĩ trong đầu của Không. Trước kia mỗi một lần đối phương truyền suy nghĩ cho hắn, thì chỉ có ăn, ăn và ăn. Vậy mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net